người thừa kế Cơ công tử. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 238. Gia chủ cho lựa chọn. Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Tần Hằng nói. Tôi cũng không có tâm trạng lo nghĩ cho anh. Chỉ là cảm thấy anh rất buồn nôn mà thôi. Tần Nguyên cười lạnh nói. Một cô gái từ nơi thôn quê đi ra. Cũng bởi vì anh cứu cô ta một mạng. Cô ta trao tất cả tình cảm cho anh. Anh còn nhớ cô ta mua hoa quả cho anh. Bị người ta bắt nạt. Sợ anh lo lắng. Trốn đi không cho anh nhìn thấy. Còn cả chuyện anh trộm 6 tỷ. Vậy mà cô ta lại bỏ học. Đến nhà hàng làm công kiếm 6 tỷ này trả giúp anh. Tần Nguyên đặc biệt đến Kim Lăng điều tra tình trạng của Tần Hằng và Trung Khiết. Chính là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Anh ta muốn gợi lên áy náy trong lòng Tần Hằng đối với Trung Khiết. Nghe thấy quá khứ của mình và Trung Khiết. Mũi Tần Hằng đầy chua xót. Tức giận nói. Cậu không xứng nói đến chuyện của tôi và cô ấy. Kích động rồi. Anh không cho tôi nói. Tôi cứ nói đấy. Tần Nguyên cười nói. Lúc trước người nào đó đã chính miệng đồng ý với Trung Khiết. Phải bảo vệ cô thật tốt. Không để cô chịu chút tổn thương nào. Nhưng sau này Trung Khiết một lần lại một lần bị người ta bắt nạt. Thậm chí bị người ta đưa vào khách sạn. Ngã từ tầng 3 xuống. Lúc trước người nào nói với Trung Khiết. Anh ta sẽ mãi mãi bầu bạn với cô. Nhưng khi Trung Khiết đi thành phố T tham gia thi đấu. Tất cả sinh viên nữ đều có bạn trai bên cạnh. Duy chỉ có cô lẻ loi một mình. Mà khi đó anh đang làm cái gì? Uống rượu với người khác trong khách sạn. Vui vẻ vô cùng. Tần Hằng, tôi cũng muốn hỏi anh. Anh đối xử với người phụ nữ yêu mình sâu đậm như vậy. Thì anh có thể thật lòng đối xử với hai cấp dưới của mình sao? Không phải anh đang diễn trò thì là đang làm gì? Tần Hằng lời nói của Tần Nguyên làm cho xúc động. Nghĩ đến khoảng thời gian của mình và Trung Khiết lúc trước. Trái tim Tần Hằng lại càng đau đớn. Tần Nguyên cười lạnh nói. Tần Hằng, anh có thừa nhận mình là kẻ đạo đức giả hay không? Tôi không phải. Tôi yêu cô ấy. Tôi sẽ bù đắp tất cả những gì lúc trước nợ cô ấy. Tần Hằng vội vàng nói. Bù đắp cho cô ta. Hừ. Tần Nguyên hừ lạnh. Ánh mắt anh ta như mắt ưng nhìn chằm chằm Tần Nguyên. Nói, bây giờ anh lại định lừa ai? Hôm nay cô ta lập gia đình rồi. Anh nói anh muốn bù đắp cho cô ta. Là muốn đi làm đồ trai bao phá hoại gia đình người ta sao? Cậu nói cái gì? Cái gì mà cô ấy lập gia đình rồi? Bỗng nhiên Tần Hằng giật mình. Nhìn Tần Nguyên hỏi, anh vẫn còn giả ngu sao? Hôm nay cậu cả nhà họ Du muốn kết hôn với Long Linh. Anh không biết sao? Tần Nguyên nói. Nói láo. Người cậu cả nhà họ Du lấy là Long Nghiên. Em gái của Long Linh. Tần Hằng nói. Trong mắt Tần Nguyên toát ra vẻ ngờ vực. Chợt cười lạnh nói. Xem ra anh thật sự không biết. Bây giờ tôi nói rõ ràng cho anh. Đối tượng cậu cả nhà họ Du kết hôn là Long Linh. Người mà anh vẫn luôn theo đuổi. Cơ thể Tần Hằng cứng đờ. Nhất thời không tiếp nhận được chuyện này. Dù thế nào anh cũng không thể nghĩ thông. Rõ ràng là Long Nghiên muốn kết hôn với Du Minh. Tại sao lại bất chợt đổi thành Long Linh rồi? Tần Nguyên tiếp tục nói. Tôi còn muốn nói cho anh. Lần này ông nội bảo tôi đến là để nói cho anh biết. Nếu như anh hoàn toàn từ bỏ Trung Khiết. Cũng chính là Long Linh. Ông sẽ lập tức xóa bỏ lệnh cấm của gia tộc đối với anh. Có thể tham gia tiệc mừng thọ ông nội vào 3 ngày sau. Nếu như anh u mê không tỉnh, lệnh cấm của gia tộc sẽ vẫn kéo dài. Bây giờ mời nói cho tôi biết lựa chọn của anh. Tần Nguyên hỏi, Tần Hằng nhìn nụ cười lạnh nhạt của Tần Nguyên thì biết lời anh ta nói chắc chắn không phải là giả. Lúc này trái tim chợt co thắt lại, Tần Nguyên nhận lệnh ông nội đến. Tất nhiên Tần Hằng phải cho anh ta một câu trả lời chắc chắn. Lập tức muốn thốt ra. Tôi không thể nào từ bỏ Trung. Thẩm Vạn Thiên vội vàng cắt lời. Cậu Tần, cậu phải cân nhắc chu toàn. Mất đi cơ hội lần này, ấn tượng của gia chủ đối với cậu sẽ càng kém hơn. Lần sau, không biết bao giờ mới có cơ hội xóa bỏ lệnh cấm. Khổng Quý Quân cũng nói. Tôi đã thông báo cho người làm việc của nhà họ Tần tại Lâm An. Một khi lệnh cấm của cậu được xóa bỏ sẽ mời bọn họ đến gặp cậu. Đón tiếp cậu. Xin cậu suy nghĩ kỹ càng. Lửa giận trong lòng Tần Nguyên bùng lên. Quát, con cháu nhà họ Tần chúng tôi nói chuyện. Đến phiên hai con chó các ông xen vào sao? Nói xong đạp hai người Khổng Thẩm ngã xuống đất. Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên ngã xuống mặt đất. Trong lòng vẫn sợ Tần Hằng đưa ra quyết định sai lầm. Nhìn Tần Hằng không ngừng thuyết phục, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Không dễ gì có cơ hội lần này. Vô cùng quý giá. Trong lòng Tần Hằng do dự không yên. Lo lắng rối tinh rối mù. Tần Nguyên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thản nhiên nói. Bây giờ là 11 giờ 10 phút rồi. 12 giờ sẽ cử hành nghi thức kết hôn của Long Linh và cậu cả nhà họ Du. Từ đó cô ta sẽ trở thành cô dâu của người khác. Trong lòng Tần Hằng căng thẳng, nếu Long Linh thành vợ của người khác, vậy anh thật sự không muốn sống nữa rồi. Lúc này Tần Hằng không do dự nữa, nói với Thẩm Vạn Thiên và Khổng Quý Quân ngã trên mặt đất. Ngài Thẩm, ngài Khổng, tôi biết các ông đối xử tốt với tôi, nhưng trong lòng tôi trung khiết lớn hơn tất cả. Tôi không thể để cô ấy lấy người khác. Mong hai người thông cảm cho tấm lòng của tôi. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà lao ra khỏi phòng bao. Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên liếc nhìn nhau, sắc mặt đều ủ rũ. Nghĩ đến hình ảnh thắm thiết của Tần Hằng và Trung Khiết ở Kim Lăng lúc trước, trái lại cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Tần Hằng làm như vậy. Tần Nguyên đá hai người một phát, cười lạnh nói, hai con chó, nịnh nọt thằng ngu kia như vậy, anh ta còn không để ý đến tâm trạng của hai người. Đáng đời. Tương lai nếu tôi kế thừa nhà họ Tần, chắc chắn tôi sẽ sa thải hai con chó các ông. Sao nào? Không phục, Tần Hằng lại đạp hai người Khổng Thẩm hai phát, quát, cút ra ngoài cho ông. Hai người Khổng Thẩm là người của nhà họ Tần. Mặc dù trong lòng bất mãn Tần Nguyên, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời Tần Nguyên. Đứng dậy, yên lặng lui ra ngoài. Trong phòng bao chỉ còn hai người Tần Nguyên và Lão Hùng. Lão Hùng cười nói, cậu hai, ngài quả là lợi hại. Trước tiên đánh Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên, gợi lên lòng thương xót của Tần Hằng. Lại nhắc đến chuyện Long Linh lấy chồng, khiến Tần Hằng sinh lòng áy náy. Uổng phí cơ hội xóa bỏ lệnh cấm của gia tộc đối với anh ta lần này. Tần Nguyên giơ tay xoa mặt mình, liếc mắt nhìn Lão Hùng, khinh thường nói, lợi hại gì chứ? Ông không thấy thật ra tên Tần Hằng này căn bản không biết người kết hôn chính là Long Linh sao? Thật ra chỉ cần tôi nói một câu, người lấy chồng hôm nay là Long Linh, thằng nhóc này sẽ liều lĩnh đến nhà họ Du cướp dâu. Làm hại ông đây uổng công chịu mười mấy phát tát của thằng cháu kia. Mẹ kiếp, Lão Hùng cười ngại ngùng, nịnh nọt, vẫn là cậu hai hiểu rõ Tần Hằng. Lão nô mặc cảm không bằng. Tần Nguyên nói, tôi sống cùng Tần Hằng trong nhà họ Tần 13 năm. Có thể nào không hiểu rõ tính tình của anh ta? Hễ là người anh ta quan tâm, anh ta sẽ liều lĩnh đi bảo vệ. Cho dù trả giá lớn thế nào, anh ta cũng không quan tâm. Hừ, tên ngu này, trải qua thử thách rèn luyện trong nghèo khó 7 năm mà vẫn cái dáng vẻ đó. Nhưng mà cũng tốt, tôi càng dễ dàng lợi dụng nhược điểm này chèn ép anh ta. Lão Hùng nói, cậu hai, lão nô có một tin tức tốt muốn nói với ngài. Hai ngày nay nhà họ Du chiêu mộ 10 võ giả. Thực lực mỗi người đều không tệ. Trong đó còn có Khổ Huyền đạo nhân của Thái Cực đạo viện trên núi Võ Đang. Ông ta rất có danh vọng trong giới võ đạo nước Hát. Nếu Tần Hằng quả thật đến đó như ngài nói, vô duyên vô cớ náo loạn cướp dâu, vậy 10 võ giả này cũng không phải dễ chọc. Hai ngày nay Tần Nguyên vẫn bận rộn thu thập tài liệu về Tần Hằng và Trung Khiết. Cũng không hiểu rõ chuyện xảy ra ở Lâm An. Nghe vậy trong lòng khẽ động. Lên tiếng. Thật sao? Lão Hùng nở nụ cười xảo quyệt. Nhỏ giọng nói. Chính xác 100%. Cậu hai. Cậu nói xem. Nếu trong quá trình Tần Hằng náo loạn cướp dâu không cẩn thận bị đánh chết, gia chủ có trách chúng ta không? Tần Nguyên cười nói. Ông cũng đã nói rồi, anh ta là không cẩn thận bị đánh chết, tự mình tìm đường chết chúng ta có cách nào chứ? Hơn nữa, cho dù ông nội muốn trách, cũng chỉ có thể trách nhà họ Du của Lâm An, đâu liên quan đến chúng ta. Lão Hùng cười đến độ mặt nhăn như hoa cúc, nói, cậu hai nói rất đúng, dù trách thế nào cũng không trách đến đầu chúng ta. Cậu hai, mặt của cậu sưng to quá rồi, bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện khám. Tần Nguyên không quan tâm nói, mặt sưng là chuyện nhỏ, anh cả tôi bị người ta đánh chết, trò vui thế này mà không đi xem thì thật có lỗi với anh ta. Chờ nhìn thấy thi thể của anh ta, dù mặt tôi có sưng nữa cũng vẫn vui vẻ. Tần Hằng phi như bay ra khỏi khách sạn Thế Gia, anh nhìn thấy một người đang dừng xe, không nói hai lời nghiêng mình vào trong xe, đạp ly hợp, hộp số, thả phanh tay, một chân đạp vào chân ga, đồng thời nhanh chóng xoay hai vòng tay lái. Chiếc xe tựa như con thú bằng sắt thép gào thét xông lên đường lớn. Bây giờ đã là 11 giờ 15 phút, còn hơn nửa tiếng nữa, Long Linh sẽ trở thành vợ của Du Minh. Trong lòng Tần Hằng nóng như lửa đốt, tăng tốc độ lên đến 120 km, vụt nhanh trên đường phố Lâm An. Lúc này trước biệt thự nhà họ Du chen chúc 1-2 nghìn thanh niên trẻ tuổi đến hóng hớt. Bọn họ đều là đến chiêm ngưỡng cậu cả Du Minh, con nhà giàu bậc nhất Lâm An kết hôn. Bốn cô gái phong hoa tuyết nguyệt cũng ở trong đám người này. Đây là lần đầu tiên các cô nhìn thấy hôn lễ long trọng như vậy. Đều cực kỳ tò mò và vui vẻ. Vì tránh xảy ra hỗn loạn, cảnh sát Lâm An phái 30 cảnh sát thi hành nhiệm vụ trước biệt thự nhà họ Du. Đội trưởng phụ trách chính là cục trưởng Diệp Đằng của cục cảnh sát Lâm An. Cảnh sát răng rải ranh giới, ngăn đám người vây xem ở hai bên đường, tránh ảnh hưởng đến việc cử hành hôn lễ. Trên một ngã rẽ cách biệt thự nhà họ Du không xe, một chiếc xe đồ ăn dừng ở ven đường. Lâm Châu và người cô ta thuê đang bán bánh chiên trong xe đồ ăn. Nhà họ Du cử hành hôn lễ khiến dòng người nơi này vô cùng đông đúc. Đến bây giờ Lâm Châu đã bán được chừng 10 triệu rồi. Đội xe hoa chậm rãi dừng trước biệt thự nhà họ Du. Những nhân vật trên xe lần lượt đi xuống. Thành viên 20 gia tộc lớn, nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, ông trùm giới kinh doanh của Lâm An đều đến. Còn có nhân vật nổi tiếng, ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh, ngôi sao thể dục thể thao. Từ nơi khác đến, một số nhân vật giới chính trị không tiện có mặt. Một ngày trước đã chúc mừng với nhà họ Du rồi. Nhìn thấy nhiều ngôi sao bình thường khó gặp được như vậy. Tiếng reo hò của người ở nơi này đã đạt đến mức vô cùng ầm ĩ. Có cô gái hô lớn gọi tên thần tượng. Mọi người đều giơ điện thoại di động ra điên cuồng quay chụp. Du Minh và Long Linh mặc lễ phục từ trên xe đi xuống. Dưới sự bao vây của các vị khách quý, đi vào biệt thự nhà họ Du. Đợi sau khi tất cả khách khứa đi vào, âm thanh của người vây xem xung quanh dần dần giảm xuống. Bốn cô gái phong hoa tuyết nguyệt cảm thấy vô cùng mới lạ. Mặc dù không điên cuồng như những người xung quanh, nhưng cũng hòa vào trong bầu không khí vui mừng phấn khởi. Trước xe đồ ăn của Lâm Châu có mấy vị khách vây quanh. Cô ta đang vô cùng tập trung chiên bánh cho khách. Bỗng nghe thấy tiếng xe hơi vang dội. Cô ta và khách đều nhìn lại. Trong nháy mắt, chỉ thấy một chiếc BMW từ phía xa cách bọn họ chừng 100 mét vọt đến bên cạnh bọn họ. Sau đó vượt qua, dọa những người này sợ hãi giật mình. Tên nghèo, Lâm Châu nhìn thấy rõ người lái xe chính là Tần Hằng. Anh đến nhà họ Du làm gì? Lâm Châu không kịp suy nghĩ nhiều, mở cửa xe đồ ăn, chạy về phía nhà họ Du. Cách Trương.